Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 128 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã bắt đầu dùng hệ thống ủy trị thực nhật bí lục. Mà cái môn thực nhật bí lục này, bởi vì Bùi Lăng đã lấy được một cái đầu pháp rồi, cho nên là có thể dựa vào hệ thống để mà vận dụng, ăn hết thảy tất cả cái đám học sinh ở trước mặt của hắn rồi. Thêm nữa là những cái học sinh rơi trốn tìm với Trung Quỳ Kính Y đi ngang, Bùi Lăng cũng nhân tiện là gom vô ăn luôn. Mà sau khi ăn cái đám học sinh này xong thì Bùi Lăng có rất nhiều trí nhớ về thực thương đạo cũng như là thực song tu thể bổ gì đó. Hắn lúc này mới quyết định là đi tìm Yến Minh Họa cùng với Trung Quỳ Kính Y. Thì đến cái học đường chữ bính thì Trung Quỳ Kính Y đang trốn ở đây với có một cái tấm phù lục để mà liễm tức. Bùi Lăng thì sợ bị cái tên thầy đồ nhìn ra, cho nên là hắn đã biến hóa thành khuôn mặt của một cái tên học sinh ở lớp học chữ bính. Mà Trung Quỳ Kính Y khi là thấy Bùi Lăng thì giật cái mình, tưởng là bị học sinh là tìm thấy rồi, cho nên nàng cố gắng chạy vào chỗ sâu của trường tư thục. Bùi Lăng lúc này là cũng tiến đến theo. Về phần Yến Minh Họa thì nàng đã bị biến thành một cái con cờ ở bên trong cái ván cờ của cái người khá là thần bí ở bên trong chỗ sâu của trường tư thục rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 128 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Gió đêm gào thét, đất cát đầy trời. Đêm nay trời u ám, che đậy trăng sao. Chỉ ngẫu nhiên là xót xuống những ánh sáng nhỏ bé, soi sáng ra hình dáng của những cột cát mơ hồ. Một tòa rồi tiếp một tòa, giống như là liên miên vô tận. Hai thân ảnh mượn nhờ màn đêm để che lấp, lặng yên bay lượn. Cuối cùng, tại bên trên đỉnh của một cái tòa cột cát rơi xuống. Động tác của bọn họ rất là nhẹ nhàng, một hạt cát cũng không động. Hai người này giờ phút này đều là hất lên mũ che đầu màu xám. Một người trong đó tóc dài rối tung, mặt mày lăng lệ, thật sắc lạnh lùng. Phía sau áo tròn mơ hồ mở ra một góc, tựa hồ là vác lấy một cái binh khí gì. Khí tức quanh người hùng hồng bàng bạc, chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Mà một người khác khuôn mặt nhìn là vô cùng bình thường, thuộc về cái dạng người ném ở bên trong một nhóm người đều sẽ là không ai để ý, chỉ là khóe miệng của hắn lúc nào cũng ngậm lấy một cái ý cười, làm cho người ta khi nhìn thấy một lần chợt cảm thấy rất là dễ gần. Khí thế của người này cũng là trầm ngưng nặng nề, cũng là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Hai người này chính là Hàn Ẩm Kiếm Tông kiếm tử Ninh Vô Dạ cùng với Lưu Lâm Hoàng Triều thái tử Trung Vị Việt Đức. Phía trước liền là địa giới Luân Hồi Tháp rồi, cẩn thận một chút. Trung Vị Việt Đức đưa mắt nhìn về phía chân trời ở xa xa, chỗ ấy có một cái tòa thành lớn ẩn thân phía sau trùng trùng điệp điệp cột cát. Mặc dù quanh năm đều là bão cát cuồn cuộn, lại bởi vì nội thành có một cái tòa ốc đảo quy mô không nhỏ. Bên trong ốc đảo có nước ngọt, có suối mở đại mạc cực kỳ hiếm thấy. Bên bờ suối còn sinh trưởng rất nhiều cỏ cây, đủ để cung cấp nuôi dưỡng một bộ phận sinh linh sinh tồn. Dưới sự tích lũy tháng ngày, tụ tập không ít lê dân, nhân khẩu rất nhiều. Chỉ bất quá, cái tài nguyên ở nơi này không có tác dụng gì đối với tu sĩ cả. Vì vậy, người cư ngụ nơi đây đều là phàm nhân. Ninh Vô Dạ lúc này bình tĩnh nói: biết rồi, lần này chính mà đại chiến dù là bởi vì Luân Hồi Tháp mà lên, nhưng mà phàm nhân dưới sự quản lý của bọn họ đến tột cùng đều là vô tội. Chúng ta chuyến này nếu là gặp phải ma tu giết chết không tha, nhưng mà phàm nhân ở nơi đây lại không thể gia hại à? Trung Vị Việt Đức gật đầu nói: đúng là như thế, chúng ta là danh một chính đạo, sao có thể bắt chước cách làm việc của đám ma môn chứ? Ninh Vô Dạ ngắm nhìn bốn phía mỉm cười: phàm nhân không động, nhưng mà ma tu cũng không thể buông tha. Nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu. Trung Vị Việt Đức khẽ lắc đầu, nhắc nhở: chúng ta chỉ cần tận lực phòng ngừa bại lộ hành tung là được rồi. Cũng tốt. Ninh Vô Dạ hơi suy tư gật đầu. nghỉ ngơi không sai biệt lắm rồi, đi. Thanh âm vừa ra, hai thân ảnh tiếp tục hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Trong đêm tối thì có vô số rắn, côn trùng, chuột kiến hoạt động ở bên trên sa mạc. Thanh âm tay áo tung bay bị tùy tiện che đậy, bọn họ như là thủy tộc trong nước sâu, lặng yên không tiếng động chui vào địa giới của luân hồi thấp. Đi đường cực kỳ là thuận lợi, nhưng mà Chung Vị Việt Đức và Ninh Vô Dạ lại không dám chủ quan một chút nào. Lần này bọn họ đi bên ngoài là tiến hành trả thù vì luân hồi tháp xâm chiếm Cửu Nghi Sơn, trắng trợn tàn sát phạm nhân vô tội dưới sự quản lý của Cửu Nghi Sơn, nhân tiện cũng là chui vào bên trong lòng của địch nhân để mà tiện bề gây rối loạn. Nhưng mà trên thực tế, mặc dù hai người bọn họ, một người là thái tử hoàng triều, một người là kiếm tử của kiếm tông, thân phận không thấp, dù sao tuổi tác vẫn còn trẻ, tu vi đều chỉ là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, dù cho là luân hồi tháp hoàn toàn không có đề phòng, với thực lực của bọn họ cũng không có cách nào phá hoại đại trận hộ tông của luân hồi tháp được cả. Nói cách khác là dù cho bọn họ có tiến vào nội địa của luân hồi tháp, nhiều lắm cũng chỉ có thể là phá hủy một chút tài nguyên, căn bản không thể đưa đến tác dụng thay đổi chiến cuộc. Tất nhiên ngũ đại chính đạo không thể làm ra cái việc không có chút ý nghĩa nào như thế, còn để cho người thừa kế của hai cái đại tông mạo hiểm, dù muốn quấy rối hậu phương của luân hồi tháp cũng không thể là phái thái tử kiếm tử tỉ mỉ bồi dưỡng ra tay. Hiện tại sở dĩ hai người bọn họ mạo hiểm tiến vào cảnh nội của luân hồi tháp là vì Lưu Lâm hoàng triều đột nhiên nhận được một cái phần lời mời kết minh, đối phương đề nghị liên thủ với chính đạo hủy diệt tứ đại ma tông. Mặc dù là ma môn tham lam vô đạo, chính đạo lại không thể là không lấy đại cục làm trọng. Lần này hai người mạo hiểm đến đây dự định tiến hành tiếp xúc với đối phương, cũng là không định đồng ý việc kết minh, mà là vì biết rõ ràng mục đích thật sự của cái phía này. Nếu có khả năng bộc phát ra tai họa càng lớn hơn, vậy phải nhanh chóng chuẩn bị tốt cách để mà ứng phó. Từ sự có trọng giúp bên kia, Hàng Triều liền là điều động thái tử tự mình xâm nhập vào lòng địch, đồng ý lời mời của hắn ta. Ninh Vô Dạ là vì có giao tình riêng với Trung Quyền Việt Đức, có thể nói là tình như huynh đệ thủ thúc, nên là mới đi theo. Sau khi hai người bay lượn một lúc lâu, phía trước chậm chậm lộ ra tường thành cao lớn nguy nga. Hình dạng mặt đất đặc biệt của luân hồi thấp khiến cho thành trì dưới sự quản lý có khí chất phong tình khác hẳn những nơi khác. Có lẽ là đêm dài, cái tòa thành trì này vô cùng yên tĩnh, cũng không thấy bất kỳ đèn đuốc gì, dường như là một cái đầu cự thú cao lớn yên tĩnh phủ phục ở trong bóng tối. Hai người tùy ý nhìn lướt qua, đang định vòng qua thành lớn để tránh bại lộ tung tích, đột nhiên sắc mặt đại biến. Cái tòa thành trì này là nơi tập trung của phàm nhân, phần lớn tu sĩ nhiều nhất chỉ là đi ngang qua, sẽ không ở lại nơi này để mà lưu thủ lâu dài. Luân hồi tháp không giống như là chính đạo, yêu quý tính mạng của lê dân dưới sự quản lý của mình. Đối với khu vực dân cư của phàm nhân không có số lượng tu sĩ tỷ lệ nhất định, hoàn toàn không quan tâm sự sống chết của nó, tất nhiên cũng không bố trí trận pháp che chở cho nó. Lấy tu vi của Trung Quyền Việt Đức và Ninh Vô Dạ, thần niệm chỉ cần tỷ ý đã qua đã cảm nhận được trong thành có tử khí phóng lên tận trời. Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu, lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng bay vào trong thành. Chẳng mấy chốc bọn họ lướt qua đầu tường, mắt sáng như đuốc nhìn vào trong thành. Hiện ra ở trước mặt của hai người là một cái tòa thành trống rỗng, dưới rèm trúc nửa mở, đồ ăn mới ăn được một nửa không ai dọn dẹp. Trên đường phố sạp hàng nhiều như rừng đã đổ ngã liễn xiển. Trong võ viện đủ loại đồ vật cung cấp cho cái đám học sinh rèn luyện thân thể bày ra đầy đất. Trong cửa phía tây, áo cưới thiêu đến một nửa, còn cấm tú hoa châm. Mặc dù có thể thấy được những cái dấu vết thường ngày nơi phạm tục ở khắp mọi nơi, nhưng trong tầm mắt cũng tốt, thần niệm cảm giác đã qua cũng được, lại không có bất kỳ một cái sinh vật sống nào. Cả cái tòa thành này đều là tràn ngập tử khí nồng đậm như là thực chất, dường như cái tòa thành lớn này đã là chết đi rồi. Hai người không hề do dự, lập tức thi triển thân pháp, một trái một phải nhanh chóng tìm kiếm cả cái tòa thành trì. Chẳng mấy chốc đã là xác nhận trong cái tòa thành này không có bất kỳ người sống sót nào cả. Không, hoặc là phải nói không có dấu vết của bất kỳ cái thứ gì. Sắc mặt của bọn họ lập tức trầm xuống. Phạm nhân trong cái tòa thành lớn này đã bị giết hại toàn bộ rồi. Không có bất kỳ thi thể gì lưu lại, là vì thi thể là vật liệu rất thường gặp ở Ma Môn. Không có bất kỳ vết máu nào lưu lại, là vì máu của sinh linh cũng là một cái loại tài nguyên thường ngày ở Ma Môn. Không có bất kỳ hồn phách nào lưu lại, là vì hồn phách sinh linh, nhất là nhân tộc, có quá nhiều công dụng đối với Ma Môn. Đúng vậy, phàm nhân trong cái tòa thành lớn này ở địa giới của luân hồi tháp đã là bị luân hồi tháp giết chết sạch sẽ rồi. Điều Luân Hồi Tháp gọi là cứu thế, đó là phải xóa sổ một nửa sinh linh ở giới này. Không chỉ bắt đầu một cái cuộc chiến không là thông báo trước với chính đạo, ngay cả phàm nhân dưới sự quản lý của mình, bọn họ cũng không có buông tha. Vẻ mặt của Trung Quyền Việt Đức và Ninh Vô Dạ u ám. Vừa nãy bọn họ còn nói không thể gây họa cho phàm nhân trong cái lần đại chiến chính ma lần này. Cho dù có rất nhiều phàm nhân dưới sự quản lý của Cổ Nguyên Sơn bị Luân Hồi Tháp tàn sát, bọn họ lại cũng là không thể ra tay với phàm nhân dưới sự quản lý của Luân Hồi Tháp. Nào biết được, phàm nhân dưới sự quản lý của Luân Hồi Tháp đã bị chính Luân Hồi Tháp giết sạch sẽ rồi. Luân Hồi Tháp? Hay cho một cái Luân Hồi Tháp. Trung Quyền Việt Đức nghĩ đến đây không khỏi cười lạnh thành tiếng. Tứ Đại Ma Tông không có chỗ nào không phải là giết hại vạn vật thiên địa để kiếm lợi cho mình, thì tiện cáo ra một người đều là thứ ích kỷ, thế lại quên nghĩa. Luân Hồi Tháp luôn mồm là nói cụ thể, càng là ích kỷ đến cực điểm mà. Cái lần chính ma đại chiến này phải tập trung lực lượng tiêu diệt Luân Hồi Tháp thôi, nếu không hậu quả là vô tận à. Ninh Vô Dạ trầm mặt gật đầu. Luân Hồi Tháp này lấy danh nghĩa là cứu thế đi diệt thế, vì vậy mà gây ra đại chiến chính ma. Nếu tiếp tục tha cho bọn họ còn sống ở thế giới này, đại chiến vĩnh viễn sẽ là không ngừng không nghỉ. Hơn nữa ngay cả phàm nhân dưới sự quản lý của mình cũng không buông tha, có thể nói là cùng hung cực ác, cực kỳ là bi thảm, không thể để cho bọn họ tồn tại nữa. Vào lúc này, truyền tống trận trong thành đột nhiên hiện lên một cái đạo ánh sáng nhạt. Một tu sĩ áo bào xám chậm rãi xuất hiện ở phía trên trận pháp. Trong chớp mắt hắn ta xuất hiện, thần niệm lập tức đảo qua toàn thành, phát hiện Trung Quyền Quyệt Đức và Ninh Vô Dạ. Ế? Tu sĩ áo bào xám không hề do dự, vừa sải bước ra đã xuất hiện trước mặt của hai người, giọng nói lạnh lùng. Không ngờ ở nơi đây còn có hai con cá lực lý à? Chỉ là tạo hóa có trần và khuyết, số trần có luân hồi, nên quỷ diệt các người. Các người không theo cũng khó thoát khỏi đại kiếp luân hồi. Bản tổ vốn đã rời đi là có việc trở về, có thể thấy các ngươi đã định sẵn là sẽ vẫn lạc vào hôm nay rồi. Còn chưa nói hết câu, cái tên ma tu kết đăng kỳ này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể lập tức bị cắt thành vô số khối, hình thân câu diệt ngay tại chỗ. Ba phi kiếm xẹt qua một cái đường vòng cung sáng như tiết ở giữa không trung, chậm chậm quay trở về vỏ kiếm sau lưng của Ninh Vô Dạ. Chúng vị Việt Đức nhìn cũng không nhìn thi thể của ma thu kia, trầm giọng nói. Nhiệm vụ quan trọng không thể kéo dài thời gian, đi. Rồi chúng ta lại chuyển cảnh trở về chỗ của Bùi Lăng. Trần Tư Thục khê ngọ, màn đêm như mực, Chung Quyền Kính Y vốn là đang dốc hết sức để mà bỏ chạy, đã không tự chủ được dừng bước rồi. Nơi này đã là chỗ sâu nhất của Trần Tư Thục, xung quanh đều là tường cao. Trước mắt của nàng là một cái căn phòng lẻ loi trơ trọi. Phòng không quá lớn, gạch xanh ngói lớn, cột đèn đá cổ, song cửa sổ đều khắc hoa văn bình an bốn mùa. Sơn trưởng thanh sam trắng bệch khép tay áo đứng ở ngoài phòng. Chắc nơi đây là chỗ ở của sơn trưởng rồi. Nhưng hiện tại sơn trưởng không có vào nhà mà đứng thẳng tắp ở ngoài cửa, mặc cho mưa to gió lớn sối tới mình ướt sũng. Đúng vào lúc này, sau lưng Chung Quyền Kính Y vang lên tiếng bước chân. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy là cái tên học sinh học được chữ Bính vẫn đi theo mình đang bước nhanh tới. Sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, phía trước là sơn trưởng ở bên trong quỷ dị, đằng sau lại là học sinh muốn chơi trốn tìm với nàng. Là tiếng hay lùi đây? Ngay lúc Chung Quyền Kính Y nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, Bùi Lăng đã dừng lại. Hắn đuổi theo Yến Minh Họa, đã đuổi tới chỗ sâu nhất trong Trường Tư Thục. Đến nơi này, Yến Minh Họa đã không có chỗ để mà chạy trốn nữa rồi. Chỉ có điều, không đợi hắn vui mừng, đã thấy sơn trưởng chân chính đang là canh giữ ở ngoài căn phòng, lẻ loi trơ trọi ở phía trước, lúc này đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị. Cái vị sơn trưởng trong quỷ dị này là khó đối phó hơn cả những cái học sinh kia. Chỉ có điều, hiện tại chỉ cần hắn tiếp xúc với Yến Minh Họa, đối phương có thể khôi phục ký ức rồi. Đến lúc đó, hai người bọn họ có thể chậm rãi rời khỏi ánh mắt của sơn trưởng, đi tìm Trung Quyền Kính Y. Ba người sẽ cùng chạy khỏi quỷ dị ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng thăm dò định đi về phía trước một bước. Thấy sơn trưởng không có một chút phản ứng nào, lại đi ra bước thứ hai, bước thứ ba. Mà thấy học sinh sau lưng lại tới gần, hàng lông mày kẻ đen của Trung Quyền Kính Y cau lại. Hiện tại xung quanh không có chỗ trốn chạy, nàng chỉ có thể tiếp tục đi tới. Thế là học sinh sau lưng tiến lên hai bước, nàng tiến lên một bước, đi thẳng đến chỗ cách sơn trưởng chỉ còn có 10 bước. Nàng lúc này đột nhiên ngừng lại. trong đầu lập tức trở nên một mảnh trống rỗng, quên lãng tất cả những cái việc trước đó. Lúc này thấy Yến Minh Họa đã dừng lại, Bùi Lăng tiếp tục đi tới. Chẳng mấy chốc hắn đã đi tới vị trí chỉ là cách sau lưng của đối phương có một bước. Bởi vì đối phương sử dụng thủ đoạn ẩn nấp thân hình, lúc này thị lực của Bùi Lăng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng nhìn thấy một cái đường viền mơ hồ của đối phương. Hắn đưa tay muốn vỗ bả vai của đối phương, nhưng bàn tay sắp chạm vào đối phương đột nhiên ngừng lại. Không đúng, hình dáng bóng lưng này không giống Yến Minh Họa à? Người này hình như là Trung Quỳ Kính Y. Nhận ra điểm ấy, con ngươi của Bùi Lăng lập tức co rụt lại. Trung Quỳ Kính Y cũng là như hắn, hiện tại đều là phu tử trong Trường Tư Thục quỷ dị này. Vừa rồi học sinh học được chữ giáp tìm đến hắn chơi hai cái trò chơi, một là chơi trốn tìm, hai là chơi người gỗ. Hắn dùng hệ thống phá vỡ tình hình, Trung Quỳ Kính Y và cái trường phù cũng là phu tử, chắc chắn cũng bị ép chơi đùa với những học sinh này. Trong đó học sinh học đường chữ bính còn đi ngang qua để tìm kiếm Trung Quỳ Kính Y. Trung Quỳ Kính Y và đám học sinh vậy là đang chơi trốn tìm à? Vừa rồi đối phương vẫn là luôn trốn tránh hắn là vì hắn ngụy trang thành học sinh học được chữ bính, đối phương lại không thể bị học sinh bắt được. Trong lòng của Bùi Lăng đột nhiên cảnh giác. Vừa rồi hắn dùng hệ thống ủy trị tu luyện, hệ thống dùng thực vật bí lục ngụy trang thành sơn trưởng lừa được những học sinh trong quỷ dị này. Hiện tại hắn cũng dùng thực vật bí lục ngụy trang thành học sinh, sơn trưởng trước mặt cũng không nhìn ra sơ hở gì. Nếu bây giờ hắn chạm vào Trung Quỳ Kính Y, rất có thể sẽ phát động quy tắc bên trong cái cọc quỷ dị này, Trung Quỳ Kính Y sẽ lập tức thua trận trong cái trò chơi này. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Bùi Lăng, sự thật có đúng như là hắn nghĩ hay không hắn không thể nào xác định. Nhưng mà hắn không thể lấy tính mạng của Trung Quỳ Kính Y ra để mà đánh cược. Vừa rồi hắn vẫn tưởng là người mình đuổi theo chính là Yến Minh Họa, cho nên không suy nghĩ nhiều. Hiện tại thì đã phát hiện là Trung Quỳ Kính Y, vậy tuyệt đối không thể để cho đối phương có cái chuyện gì. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng dần thu tay lại, sau đó mượn cơ thể của Trung Quỳ Kính Y che giấu đi. Tiếp xuống, vẻ ngoài và khí tức của hắn lại xảy ra thay đổi. Rất nhanh, hắn đã biến thành một cái học sinh của học được chữ giáp. Hoàn thành ngụy trang, Bùi Lăng lập tức vòng quanh cái vòng eo nhỏ nhắn của Trung Quỳ Kính Y, vác đối phương trên vai, đang muốn tiếp tục đi tìm kiếm Yến Minh Họa, đã thấy ánh mắt thâm trầm của sơn trưởng đột nhiên là nhìn sang phía hắn. Trong nháy mắt, đầu óc của Bùi Lăng rơi vào một cái sự đình trệ ngắn ngủi, nhưng dưới tác dụng của pháp, trí nhớ của hắn nhanh chóng khôi phục. Chỉ là cái việc vận chuyển thực vật bí lục bị cắt ngang tạm thời, hắn bị bại lộ thân phận ngay tại chỗ. Giọng nói của sơn trưởng lúc này lơ lửng: "Vô phù trữ, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi đi cho." Cùng lúc đó, một cái đạo kinh lôi đánh xuống. Anh Bùi Lăng lập tức hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần đã thấy mình trở lại ở bên trong thủy tạ. Trung Quỳ Kính Y không thấy tâm hơi, ngoài cửa sổ thì có sắc trời chiếu vào, đã là sáng của ngày hôm sau. Hắn không khỏi cau mày, cái tình cảnh này giống với buổi sáng ngày hôm qua. Sơn trưởng là có thể cưỡng ép di chuyển vị trí của bọn họ, lần này hình như ngay cả thời gian cũng đã bị thay đổi rồi. Chỉ cần đứng trước mặt của sơn trưởng này, bọn họ sẽ không thể rời khỏi cái chỗ quỷ gì nè. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, giọng của sơn trưởng truyền vào từ ngoài cửa: "Vô phu tử nè, sắp phải vào lớp rồi, nhanh ra đây." Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức khôi phục sự tỉnh táo, trước tiên lên lớp, sau đó trên đường đi lại trao đổi một vài tình báo tối hôm qua với kỳ trường phù, nghĩ cách để đối phương dụ sơn trưởng ra giúp mình. Thế là hắn đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy sơn trưởng vẫn là cái cách ăn mặc kia, đứng thẳng tắp ở cửa, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Bùi Lăng nói: "Vô phù tử à, nên đi dẫn bài cho đám học sinh rồi." Giọng nói của hắn vẫn như hai ngày trước, hoàn toàn không có ý nhắc tới cái chuyện tối hôm qua. Thấy thế, trong lòng của Bùi Lăng vững vàng, xem ra sơn trưởng còn không có chú ý tới trong học được chữ giáp của hắn không có một người nào. Dù sao chỉ cần đối phương không nhắc tới, đương nhiên hắn cũng không biết cái gì hết. Lập tức gật đầu nói: "Được rồi." Thế là sơn trưởng xoay người dẫn theo Bùi Lăng đến nhà tranh bên hồ sen của cây trường phù. Chẳng mấy chốc bọn họ đến bên ngoài nhà tranh, chưa gõ cửa, kê trường phù đã đi ra. Ánh mắt của hắn ta yên tĩnh, thu thập gọn gàng sạch sẽ, lại là đổi một cái bộ áo bào màu trắng khác. Sơn trưởng nhìn hắn ta nói: "Kê phù tử nè, nên đi giảng bài cho đám học sinh rồi." Kê trường phù gật đầu nói: "Được rồi." Ba người lại tiếp tục đi đến nơi ở của Chu Quỳ Kính Y. Trên đường, Bùi Lan lập tức âm thầm truyền âm nói: "Kê phu tử nè, hôm qua ngươi có chơi trò chơi gì với cái đám học sinh không hả?" Nghe lời này, Kê Trường Phù nhướng mày, vô thức nâng mắt nhìn cánh tay của mình. Thấy chữ bằng máu trên đó, sắc mặt của hắn ta hơi đổi, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình thường. Kê Trường Phù liền truyền âm trả lời: "Không nhớ được cụ thể, Dương phu tử nè, ngươi thì sao?" Bùi Lan lại truyền âm nói: "Chơi trốn tìm và chơi người gỗ ta đều thắng cả." Kê Trường Phù nhắm lại hai mắt, mặc dù hắn ta không nhớ ra tất cả mọi chuyện xảy ra trong tối hôm qua, nhưng trong lòng có một cái loại sát ý cực kỳ mãnh liệt với học sinh của học đường chứa. Hàng chữ bằng máu ghi lại trên cánh tay của hắn ta cũng đã xác nhận cái điểm ấy. Thế nhưng căn cứ vào chữ bằng máu ghi chép quy tắc trên cánh tay của mình, ba cái vị phu tử bọn họ đều không ngừng mất đi trí nhớ. Nhưng mà cái vị Vương phu tử này hình như nhớ rõ nhiều việc hơn hắn ta. Nghĩ đến đây, Kê Trường Phù tiếp tục truyền âm nói: "Dương phu tử nè, hôm nay người muốn dạy cái gì?" Bùi Lăng trả lời: "Hôm nay ta không lên lớp, ta muốn rời khỏi cái chỗ quỷ gì này." Kê Trường Phù lập tức hỏi: "Dương phu tử, người biết hết rồi đi như thế nào hả?" Chỗ sâu nhất trong trường tư thục có một cái tòa ốc xá độc lập. Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm: "Đó là nơi ở của sơn trưởng, nơi đó có cách rời đi khỏi quỷ dị." Kê Trường Phù là thiếu giáo chủ của Thiên Sinh giáo, dù cho hiện tại mất đi trí nhớ cũng tuyệt đối không thể tùy tiện bị mất lờ. Bởi vậy, hiện tại Bùi Lăng sẽ không chủ động đề nghị đối phương đi dụ sư trưởng giúp mình. Hắn chỉ cần nói cho đối phương biết một cái manh mối có liên quan với lối ra. Dù là thật hay giả, cũng mặc kệ đối phương có tin hay là không, chỉ cần tiếp theo Kê Trường Phù muốn rời khỏi quỷ dị, chắc chắn là sẽ đi kiểm tra một hai. Mặc dù không biết rốt cuộc trong cái căn phòng của sơn trưởng có cái ôn dịch gì, nhưng mà tối hôm qua sơn trưởng vẫn là dầm mưa căng giữ ngoài phòng, có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Huống hồ là chỗ sâu nhất trong cái tòa trường tư thục quỷ dị này, nghĩ đến chắc chắn bên trong sẽ có bí mật gì đó. Chỉ cần Kê Trường Phù đi qua đó mở căn phòng kia ra, có xác suất rất lớn sẽ là vụ sơn trưởng qua. Đến lúc đó hắn có thể nhân cơ hội dẫn Yến Minh Họa cùng với Chung Quỳ Kính Y rời khỏi quỷ dị rồi. Quả nhiên, nghe thấy Vương phu tử biết lối ra của quỷ dị, Kê Trường Phù chỉ do dự một chút, lập tức là khắc xuống một cái hàng chữ bằng máu trên cánh tay, ghi lại vị trí. Đúng vào lúc này, bọn họ đi tới trước tinh xá cây liễu vần quanh. Sau khi sơn trưởng tiến lên gõ cửa, Chung Quỳ Kính Y đi ra. Nàng thấy tất cả vẫn là như bình thường. Sơn trưởng lúc này nói: "Hạnh phu tử nè, thời gian không còn sớm nên đi giảng bài cho đám học sinh rồi." Đại Chung Quỳ Kính Ni cũng đồng ý. Một có đoàn người đi đến phía trước của học đường. Lần này có một chút thay đổi, đó là đầu tiên đến học đường chữ giám. Sơn trưởng đứng ở cửa nhìn trần trần vào Bùi Lăng: "Dương phu tử nè, dạy bảo cho các đám học sinh thật tốt, chờ sau khi trường học nghiên cứu thêm, trường tư thục sẽ không đối xử tệ với các người." Bùi Lăng gật đầu: "Sơn trưởng yên tâm, từ trước đến nay ta không hề giữ lại chút nào với các đám học sinh mà." Nói xong, một mình hắn đi vào bên trong học đường, nhanh chóng đóng cửa lại. Sơn trưởng nhìn cửa ra vào đóng chặt một lát, lúc này mới xoay người dẫn hai người còn lại tới học đường chứa ất. "Kê phu tử nè, đừng có giấu giếm đám học sinh bất kỳ điều gì, là sư trưởng của người ta, đây là bổn phận mà ngươi nên hoàn thành." Sơn trưởng lại xoay người nhìn về phía Kê Trường Phù, chậm rãi căn dặn. Kê Trường Phù nói: "Sơn trưởng cứ yên tâm, ta sẽ không phụ sự nhắc nhở của sơn trưởng đâu." Nói xong, hắn ta cũng đi vào học đường. Cuối cùng thì đến lượt của Chung Quỳ Kính Y. Sơn trưởng đứng ở bên ngoài học đường chữ bính nói: "Hạnh phu tử nè, dạy bảo học sinh thật tốt đi, dốc lòng truyền thụ, đừng có làm trễ nể tiền đồ của cái đám học sinh nha." Chung Quỳ Kính Y gật đầu: "Được." Sau đó, dưới cái nhìn âm u lạnh lẽo của sơn trưởng, nàng cất bước đi vào bên trong học đường. Lúc này, học đường chữ giáp. Trong học đường trống rỗng, chỉ còn có một mình Bùi Lăng, không có bất kỳ học sinh gì. Hắn chờ thời gian mấy tức, tiếng cản còn chưa có vang lên, đã trực tiếp đi qua mở ra cửa lớn. Ngoài cửa không có một ai. Điều này khiến cho Bùi Lăng khẽ gật đầu. Trong chốc lát nữa, khi mà thanh âm gõ kẽn vang lên, thậm chí là chỉ cần sơn trưởng đưa Chung Quỳ Kính Y vào bên trong học đường chữ bính, hắn sẽ lập tức tới đây để mà nhìn xem mình. Đến lúc đó sẽ giống như ngày hôm qua, Bùi Lăng rất khó tìm được cơ hội rời đi. Nhưng lúc này Bùi Lăng rời khỏi học đường, vừa sẽ bước ra, khuôn mặt của hắn ta lập tức hóa thành một cái học sinh học đường chữ giám. Ở học đường chữ ất, Kế Trường Phù lạnh lùng nhìn học sinh phía dưới, sau khi chờ đợi một chút, cuối cùng thanh âm gõ kẽn cũng đã vang lên. Hắn lập tức nói: "Lên lớp." Đám học sinh cùng đồng thanh đáp: "Vâng, phụ tử." Kế Trường Phù nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp chỉ vào một cái tên học sinh nói: "Người tới đây nói về thiên ý một chút đi." Học sinh kia lắc đầu nói: "Phụ tử à, thiên ý ngài chưa từng truyền thụ cho chúng ta, biết cái con mẹ gì mà nói, kính xin phụ tử chỉ dạy đi chứ." Ba, Kế Trường Phù vỗ bục giảng nghiêm nghị quá: "Thiên ý huy hoàng cũng không biết, khốn kiếp, bây giờ đi lên đây nhận phạt." Một bên khác, học đường chữ Bính, sau khi Trung Quỳ Kính Y đi vào học đường, đã phát hiện hình như là hôm nay số người ít đi rất nhiều. Thế nhưng nàng cũng không nhớ rõ hôm qua có cụ thể bao nhiêu học sinh, chỉ là có một cái loại cảm giác học sinh ít đi rất nhiều. Lúc này thanh âm gõ kẽn vang lên, Trung Quỳ Kính Y hơi do dự nhưng mà vẫn nói: "Lên lớp." Ngay sau đó nàng đang muốn bắt đầu giảng giải khóa học trong hôm nay, lúc cúi đầu lại thấy một cái dòng chữ bằng máu trong lòng bàn tay. Hàng lông mày kẻ đen của nàng không nhìn được cau lại, suy nghĩ đảo quanh, liền chỉ vào một cái tên học sinh trong đó nói: "Người tới thử xem hôm qua ta dạy cái gì." Mà một lát sau, Bùi Lăng đi đến cửa chính của trường tư thục. Lúc này mưa vẫn đang rơi, tối hôm qua không thấy con chó vàng đâu, không biết từ khi nào lại yên lặng nằm ở dưới cửa thị hoa. Phát hiện có người tới gần, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, không có tiếp tục đi nữa. Hắn đưa mắt nhìn quanh, sắc mặt nghiêm nghị. Tối hôm qua tốn cả một đêm, hắn cũng không tìm được Yến Minh Họa. Mặc dù biết đối phương là thiên cơ tố chân thiên, sẽ không dễ chết như vậy, nhưng mà ở bên trong sự kiện quỷ dị này, lại là có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Vì vậy trong lòng luôn là cảm thấy hơi bất an. Vẫn là nên đi tìm Yến Minh Họa trước. Pháp có thể để ta giữ lại ký ức, thực nhật bí lục có thể để ta ngụy trang thành học sinh. Hiện tại quỷ dị này không có sự uy hiếp quá lớn với ta, nhưng phải chú ý, không thể tới quá gần sư trưởng à. Nghĩ tới đây thì Bùi Lăng bắt đầu điều tra xung quanh. Đầu tiên hắn vòng qua ba cái tòa học đường, đi tìm chỗ sâu trong trực tư thục. Thời điểm này thì mấy vị phu tử và học sinh đều ở bên trong học đường, hậu viện trống rỗng, vừa hay để Bùi Lăng thuận tiện hành động. Hắn tìm kiếm tất cả mọi nơi từng tấc một, ngay cả nơi ở của ba người cũng không bỏ qua. Sau nửa canh giờ, dù cho không thể sử dụng thực pháp, Bùi Lăng cũng đã tìm kiếm toàn bộ trực tư thục một lần. Ngoại trừ ba cái tòa học đường và căn phòng mà sơn trưởng trông coi ở bên ngoài, đã là tìm toàn bộ những cái nơi khác nhưng không có bất kỳ tung tích gì của Yến Minh Họa. Bùi Lăng không nhịn được hơi cau mày. Cân nhắc đến hôm qua hắn gặp được Yến Minh Họa ở học đường chữ Bính, hắn liền tiếp tục đi về phía học đường chữ Bính. Nếu trong ba cái tòa học đường này cũng không có là tung tích của Yến Minh Họa, chắc chắn Yến Minh Họa bị bao vây ở trong căn phòng ở chỗ sâu nhất trong trường tư thục rồi. Nhưng nếu như căn phòng kia cũng không có cái gì, vậy hắn muốn tìm đối phương cũng chỉ có thể là lại dùng hệ thống tu luyện mà hà sát diễn quyển một lần. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng đi đến học đường chữ Bính. Trong giây lát, hắn đi đến cửa học đường chữ Bính rồi. Chỉ thấy học đường chữ Bính cũng như hôm qua, mấy cái tên học sinh ánh mắt vô hồn lại bị Trung Quỳ Kính Y phạt đứng ngoài cửa. Bùi Lăng trực tiếp đi tới, vẻ mặt của đám học sinh này ngốc trệ, coi như là không thấy hắn. Kẻo kẹt, cửa học đường chữ Bính lúc này bị đẩy ra, Bùi Lăng nhanh chân đi vào. Về phía học đường chữ Ức, Kế Trường Phù nhìn chữ bằng máu trên cánh tay khẽ nhíu mày. Nếu là đủ thời gian, hắn ta chắc chắn sẽ lấy lý do đánh chết tất cả học sinh trong học đường này. Chỉ có điều, bây giờ vẫn là rời khỏi cái quỷ dị là quan trọng hơn. Trong lúc lên lớp, phụ tử có thể rời khỏi học đường, cửa ra vào quỷ dị ở chỗ sâu nhất trong trường tư thục. Hắn ta đang không ngừng mất đi trí nhớ, đã không nhớ rõ hai hàng chữ bằng máu này là quy tắc nghe được hay là quy tắc do mình tổng kết ra. Nhưng tin tức bị hắn ta tự mình khắc trên cánh tay, chắc hẳn là lúc ấy mình đã nắm chắc mới đúng. Nghĩ đến đây, Kế Trường Phù không do dự nữa, cũng mặc kệ chương trình học ở học đường trước, trực tiếp để cửa đi ra ngoài. Bóng dáng của Kế Trường Phù vừa biến mất, đám học sinh trong học đường lập tức vô cùng giận dữ. Mẹ nó, phụ nữ thật là đáng chết, trong lúc giảng bài là mặc kệ chúng ta, căn bản là đang lấy tiền đồ của chúng ta ra làm trò đùa mà. Phụ nữ bụng đã có lượng, hắn căn bản không hy vọng chúng ta học hành có thành đủ đâu. Là sư trưởng của người ta lại làm ảnh hưởng đến việc học hành của học sinh. Trước đó thì vẫn luôn giấu làm của riêng, lần này lại trực tiếp bỏ lại chúng ta ở đây đi mất tiêu. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Đáng chết, hắn đáng chết, hắn thật là đáng chết mà. Trong lúc chửi mắng, tất cả học sinh lấy xuống giấy trắng cái kéo, sau khi viết xuống ba chữ kê trừng phù ở trên tờ giấy trắng, bắt đầu là đâm vào tiểu nhân. Theo cái kéo lần lượt đâm xuống, trên thân của người giấy trào ra máu tươi. Ở lúc này thì kê trừng phù vừa rời khỏi học đường không xa, đang muốn đến chỗ sâu trong trường tư thục, đột nhiên là sắc mặt đại biến, quanh thân có vô số lỗ máu đang chảy máu, máu tươi bắn mạnh ra, sinh cơ nhanh chóng xói mòn, cả người vô lực sụi lơ trên mặt đất. Sau một lát, bảo thạch trên mi tâm của kê trường phù lấp lánh ánh sáng nhạt, vô số huyết quang như là mạng nhện bao phủ cả người hắn ta, khiến hắn ta chậm chậm khôi phục. Chẳng mấy chốc, vết thương của hắn ta khỏi hẳn, sinh cơ được khôi phục, đứng lên từ dưới mặt đất. Nhưng vào lúc này, mi tâm truyền đến một cái tiếng răng rắc rất nhỏ, bảo thạch đột nhiên xuất hiện một cái đạo vết nứt, chẳng mấy chốc đã là nát thành bột mịn, rì rào rơi xuống. Sắc mặt của kê trường phù thay đổi, thiên ý ngọc đã vỡ nát, mình đã chết ở bên trong quỷ dị này 3 lần rồi, nguy rồi. Hiện tại chỉ cần hắn ta gặp chuyện ngoài ý muốn một lần nữa, sẽ thật sự là thân tử đạo tiêu. Quy tắc có thể rời khỏi học đường trong lúc lên lớp ở trên cánh tay chính là giả. Nhận ra điểm ấy, kê trường phù lập tức cao chặt lông mày. Nhưng hiện tại đã rời khỏi học đường, hắn ta cũng chỉ có thể nắm bắt thời gian đến chỗ sâu trong trường tư thục kiểm tra 1-2. Nếu như có thời gian, nếu hắn ta có thể giữ lại ký ức, chắc chắn hắn ta sẽ đi tìm Vương Cao phu tử hoặc là Hạnh Hoa Vũ phu tử để mà hai người này dò đường thay hắn ta. Chỉ có điều, lấy tình huống hiện tại của mình, có lẽ chỉ cần chậm một chút, rất có thể hắn ta sẽ không nhớ rõ mục đích lúc đầu. Thời gian rất là gấp gáp rồi, hắn ta nhất định phải nhân lúc bây giờ ký ức vẫn còn ăn khớp, nghiệm chứng độ thật giả của một cái quy tắc cuối cùng. Nghĩ tới đây, kê trường phù không do dự nữa, nhanh chóng đi vào chỗ sâu ở bên trong trường thư thục. Một chỗ khác, càng két đẩy cửa lớn học đường chưa bính ra, Bùi Lăng lập tức là thấy Chu Quỳnh Kính Y đang thao thao bất tuyệt giảng bài bên trong một cái học đường trống rỗng cho không khí. Hôm qua hắn đã gặp tình cảnh này 1 lần, lần này lại không thấy bất ngờ chút nào. Cửa lớn sau lưng tự động đóng lại, Bùi Lăng đi về phía Chu Quỳnh Kính Y. Trong quá trình này, hắn nhanh chóng hóa thành dáng vẻ của Vương Cao, sau đó một phát bắt được cổ tay của đối phương. Tứ Điện Hạ nè, theo ta ra ngoài. Chu Quỳnh Kính Y xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn Bùi Lăng hỏi. Vương Cao phu tử nè, có ý gì vậy hả? Thấy Chu Quỳnh Kính Y vẫn không có tí nào khôi phục ký ức, Bùi Lăng nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ một trận. Lúc này buông tay ra, vận chuyển thực nhật bí lục, đồng thời khuôn mặt hóa thành dáng vẻ của sơn trưởng. Hắn lần nữa nói, Hạnh phu tử nè, đi theo ta. Trung Quyền Kính Y ngẩn ngơ, cảm thấy tình huống này có chỗ nào đó không đúng, nhưng cân nhắc đến đây chính là sơn trưởng phân phó, nàng hơi suy nghĩ một chút, lập tức là dừng giảng bài, gật đầu nói, được rồi. Bùi Lăng thấy thế khẽ gật đầu, vẫn là thân phận sơn trưởng dùng tốt à. Thế là hắn đi ở phía trước, Trung Quyền Kính Y nhắm mắt theo đuôi sát ở phía sau, hai người trực tiếp rời khỏi học đường chữ bính. Đến bên ngoài học đường, Bùi Lăng nhìn học sinh xung quanh, đây đều là vật liệu của thực nhật bí lục, trước tiên dẫn theo, biết đâu chút nữa là có thể dùng đến. Lúc này hắn mới nói, các người đều đi theo ta đi. Đám học sinh nghe vậy thì quay đầu, ánh mắt vô hồn nhìn chầm chầm Bùi Lăng, chợt vẻ mặt chết lặng nhẹ gật đầu. Sau đó Bùi Lăng dẫn theo Chung Quỳ Kính Y và đám học sinh ở học đường chữ bính đi đến học đường chữ ất. Lại nói về chỗ sâu ở bên trong trường tư thục, trong ốc xá lẻ loi trơ trọi, ảm đạm, âm u lạnh lẽo. Thỉnh thoảng lại thấy tử điện vắt ngang ngoài cửa sổ chiếu khắp thiên địa, nhưng cũng không thể chiếu sáng một tấc vuông trong phòng. Nguồn sáng duy nhất là một cái chiếc đèn đuốc chỉ là to bằng hạt đậu, tối tăm soi sáng ra bàn cờ dưới đèn. Một bóng dáng u ám ngồi xếp bằng bên cạnh đèn đột nhiên mở mắt ra. Một tia sáng trong vắt lướt qua dưới mũ trùm đầu, nhìn chăm chăm bàn cờ trước mặt. Ván cờ dang dở trên bàn cờ vốn rất nhiều cờ đen bao quanh mấy quân cờ trắng lẻ tẻ, nhưng mà bây giờ mấy cái viên cờ đen dần dần bắt đầu cũng là chuyển sang cờ trắng. Bóng dáng u ám kia trầm mặc mà nhìn, lại không có bất kỳ hành động gì. Chẳng mấy chốc hắn ta lại nhắm mắt lại, chờ đợi người đánh cờ đến. Xung quanh nhanh chóng yên tĩnh lại, khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Ngoài phòng, mưa to yên tĩnh rơi xuống, trên bầu trời lôi thiểm điện minh, tất cả như thường, dường như cũng không xảy ra chuyện gì. Lại nói về Bùi Lăng, lúc này hắn đã đi vào cửa học được chứa. thấy cái đám học sinh ở bên trong đang vô cùng kích động mắng chữ phụ tử. Cái Trường Phù vốn nên ở đây giảng bài đã là không ở trong học đường. Hắn ta lập tức khẽ gật đầu. Chắc chắn bây giờ Kê Trường Phù đã đi đến chỗ sâu trong trường tư thục. Tiếp theo hắn muốn làm gì? Có thể là yên tâm to gan hơn một chút, bởi vì sân trưởng sẽ bị Kê Trường Phù hấp dẫn rồi. Thế là hắn hơi nghiêng đầu nói với đám người sau lưng. Các người đều chờ ở cửa đi. Trung Quỳ Kính Y và đám học sinh lần lượt gật đầu đồng ý. Bùi Lăng thì một mình đẩy cửa đi vào. Đám học sinh trong học đường chớt phát hiện tiếng động, tất cả đều nhìn về phía Bùi Lăng. Ánh mắt của bọn họ nhanh chóng từ đầy ác ý trước đó biến thành trống rỗng và chết lặng. Bùi Lăng nghiêm túc kiểm tra học đường chớt một lượt, không phát hiện tung tích của Yến Minh Họa. Hắn không nhìn được khẽ nhíu mày, chợt quay đầu nhìn về phía cái đám học sinh ở bên trong học đường nói: tất cả các người đi theo ta. Không tìm được Yến Minh Họa, thu hoạch một chút tàn pháp cũng là không tệ. Đám học sinh chất phát đồng ý, sau đó lần lượt đứng dậy đuổi theo bước chân của Bùi Lăng. Bùi Lăng dẫn theo toàn bộ học sinh học được chữ ức đi ra cửa, tụ hợp với Trung Quỳ Kính Y và học sinh của học được chữ bính. Ngắm nhìn xung quanh, Bùi Lăng lúc này nói: đều đi theo ta. Sau đó hắn dẫn theo tất cả mọi người tiếp tục đến học được chữ giáp của mình. Mặc dù vừa rồi hắn đã rời khỏi học được chữ giáp, nhưng bây giờ toàn bộ trường tư thục chỉ còn lại có học được chữ giáp của hắn, cùng căn phòng ở chỗ sâu nhất là chưa có điều tra. Vì vậy dù khả năng có thấp, hắn cũng phải đi qua nhìn một lần nữa. Một chỗ khác, Kê Trường Phù đã đi tới trước căn ốc xá lẻ loi trơ trọi ở sâu nhất trong trường thư thùng. Hắn ta đưa mắt nhìn quanh, nín thở tập trung, cảm giác một lát, không phát hiện bất kỳ kẻ nào. Sau khi hắn ta hơi suy nghĩ, hắn ta đi đến trước cửa phòng, vươn tay định đẩy cửa ra. Ngay lúc ngón tay hắn ta sắp chạm đến cửa ra vào, cách đó không xa đột nhiên vang lên một cái giọng nói: Kê phụ tử người, hiện tại đang là giờ lên lớp, tại sao người lại ở chỗ này, người muốn làm cái gì? Hả? Sư trưởng? Kê Trường Phù lập tức giật mình, vừa nãy hắn ta còn kiểm tra xung quanh, rõ ràng nơi này không tồn tại bất kỳ kẻ nào. Sao mà sư trưởng lại... Còn chưa suy nghĩ xong, trong đầu của hắn ta đột nhiên trống rỗng, lập tức mất đi tất cả ký ức. Anh! Một cái tia chớp nổ vang giữa không trung, Kê Trường Phù vô thức cảm thấy hơi hoảng hốt. Chờ hắn ta lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã trở về trên bục giảng học được chữ ức. Trên mặt của Kê Trường Phù lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. Hiện tại đang là giờ lên lớp mà. Không sai, vậy thì hắn ta nên phải bắt đầu cái việc dạy học chứ. Hôm nay sơn trưởng để hắn ta dốc lòng trì thụ, nhưng hắn ta nắm giữ quá nhiều thứ, chưa chắc cả ngày hôm nay đã kịp dạy xong. Phải là nắm bắt thời gian à. Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù đang muốn bắt đầu giảng bài, chợt thấy chữ bằng máu trên cánh tay của mình. Hắn ta giật mình, chẳng mấy chốc sắc mặt trở nên lạnh lùng. Quỷ dị, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Trong lúc lên lớp, phụ tử có thể rời khỏi học đường, cửa ra vào quỷ dị chỗ sâu nhất ở trường tư thục. Lặp đi lặp lại nhìn hai hàng chữ bằng máu này mấy lần, thế là nhìn học đường trống rỗng. Kê Trường Phù không nói hai lời, trực tiếp là đẩy cửa đi ra ngoài. Học đường chữ giáp, Bùi Lăng tỉ mỉ tìm bên trong học đường một lần, sau đó là không có ngoài dự đoán. Yến Minh Họa căn bản không có ở nơi này, hắn hít sâu một hơi. Những nơi có thể đi tìm, trên cơ bản đều đã tìm qua. Duy nhất còn có một chỗ chưa đi, đó chính là gian phòng ở chỗ sâu nhất trong trường tư thục này. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp rời khỏi học đường. Phía trên thì bầu trời u ám, trong tiếng sấm ù ù, mưa như là trút nước, dường như không có điểm kết. Cỏ cây bên trong đình viện liên tục bị nước mưa gột rửa tỏa sáng, tươi xanh gần như là yêu dị. Trung Quỳ Kính Y hoa phục uốn lượn, tua rô ngọc quan trên đỉnh đầu, cũng hơi lắc lư trong mưa gió. Khép ống tay áo đứng ở dưới hàng hiên, lẳng lặng chờ đợi hắn. Học sinh học được chữ ức và học được chữ bính đứng ở sau lưng của nàng. Ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đều là trống rỗng, chết lặng, không có chút nào tức giận cả. Bùi Lăng khẽ nhìn qua Trung Quỳ Kính Y, trong lòng khẽ khẽ thở dài. Tình huống hiện tại của cái vị tứ điện hạ Lưu Lam Hoàng Triều này còn là tồi tệ hơn Kê Trường Phù rất nhiều. Dường như đối phương đã hoàn toàn tiến vào nhân vật phu tử của cái trường tư thục này rồi. Đây đã là ngày thứ ba, ngày mai sẽ là ngày kiểm tra trong trường tư thục. Mặc dù cho đến bây giờ, dù là hắn, Trung Quỳ Kính Y hay Kê Trường Phù cũng không thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có một cái dự cảm rất là mãnh liệt. Phần kiểm tra ngày mai mới là cái chỗ nguy hiểm nhất của cái cọc quỷ gì này. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là dẫn Trung Quỳ Kính Y rời khỏi quỷ gì trước, sau đó là nghĩ cách đi cứu Yến Minh Họa. Hay là trực tiếp đến văn phòng chỗ sâu nhất trong trường tư thục để mà kiểm tra. Cái trước chắc chắn càng thêm an toàn, cái sau thì lại phải mạo hiểm rất là lớn. Chỉ có điều, Bùi Lăng nhắm hai mắt lại khẽ lắc đầu. Chuyện hôm qua xét đến cùng là hắn không đúng, dù là tiếp theo nguy hiểm đến cỡ nào, hắn cũng không thể mặc kệ Yến Minh Hòa rồi. Đương nhiên cũng muốn cứu Trung Quyền Kính Y, nhưng ít ra trước ngày mai cái vị tứ điện hạ này sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn còn có thể sớm giải quyết sạch học sinh của học được chữ bính, để cho tứ điện hạ càng an toàn hơn. Bùi Lăng hạ quyết tâm lập tức là mở miệng nói: "Đều đi theo ta." Nói xong thì liền đi về một cái phương hướng. Đám học sinh học được chữ ất, học được chữ bính cùng đồng thanh đáp: "Đồng, trần trưởng." Bọn chúng nhắm mắt đi theo sau lưng của Bùi Lăng. Trung Quyền Kính Y nhìn theo bóng dáng của hắn, thỉnh thoảng trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, nhưng mà ngây ngốc suy nghĩ một lát, làm thế nào cũng không nói ra được là nơi nào có vấn đề. Vẻ mặt của cái đám học sinh ngây ngô trống rỗng như là một cái đám người gỗ. Đám người lúc này lại nhanh chóng đi tới cửa của học đường chữ ất. Bùi Lăng đứng ở cửa, hai mắt nhắm lại. Cây trường phù đã đến gian phòng kia rồi. Một khi đối phương gặp phải sơn trưởng, chắc chắn sẽ trực tiếp bị sơn trưởng chuyển dời về học đường giảng bài giống như là hắn trước đó. Điều hiện tại hắn muốn làm là trước tiên tìm cây trường phù, tìm hiểu tình huống cụ thể một chút. Ngay lúc đang suy nghĩ, cửa lớn học đường đột nhiên mở ra từ bên trong, vẻ mặt của cây trường phù âm trầm. Một cái bộ áo bào trắng bước nhanh đi ra. Trên đầu hắn ta vẫn đeo băng trắng màu vàng kia, chỉ là bảo thạch khảm nạm trên đỉnh đầu đã là không thấy tăm hơi, dường như từng gặp chuyện gì không may. Hai người đối mặt với nhau đều là ngẩn ngơ. Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đang muốn truyền âm tìm hiểu tình báo với cây trường phù, đã thấy đối phương vội vàng hành lễ trước một bước. "Sơn trưởng." Nghe vậy Bùi Lăng hơi nhướng mày, nhưng còn chưa kịp giải thích gì, đột nhiên hắn cảm thấy là nhục thân, hồn phách, mệnh cách của mình trực tiếp xây dựng một cái loại liên hệ chặt chẽ lại nguy hiểm với một vị tồn tại nào đó bên trong trường thư thuật này. Bùi Lăng lập tức là hoảng sợ quyết dụng. Trong cơ thể hắn đột nhiên có thêm một cái luồng lực lượng cực kỳ quỷ dị, dường như hắn có thể tạm thời thoát khỏi sự hạn chế bởi quy tắc bên trong trường thư thuật này. Việc vận chuyển thực nhật bí lục cũng lập tức trở nên cực kỳ là gian nan. Cái loại cảm giác này dường như đã từng quen biết, hình như hắn đã từng trải qua một lần. Lúc trước thiên đạo trúc cơ, hắn và chú quỷ tranh đạo, hai người lấy trấn mạnh hồn tiếng để mà kết nối, đôi bên tranh cướp tất cả của đối phương. Vào lúc này, mặc dù hắn không thấy trấn mạnh hồn tiếng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được tình hình hiện tại không hề khác lúc trước là bao. Chỉ có điều, lần này vai trò của hắn hình như lại chính là chú quỷ à. Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần. Đây là nguyên nhân chú truyền thừa thực nhật bí lục. Hiện tại trong toàn bộ trường tư thục, ngoại trừ sơn trưởng, tất cả học sinh và phu tử còn lại đều cho rằng hắn mới là sơn trưởng. Thật nhật bí lục, dùng cái này để đổi trắng thay đen, bắt đầu thật sự là thay thế sơn trưởng trên ý nghĩa. Đúng vậy, hiện tại người xây dựng liên hệ với hắn tất nhiên là cái vị sơn trưởng kia trong trường tư thục này rồi. Điều này gần giống với Tăng chuẩn bị bố trí ngàn năm ở bên trên thiên ngoại đảo. Lúc trước đối phương bày ra hai cái ván cờ chính là đám cưới và đám tang, sau đó lẫn lộn nhận biết thân phận của Bùi Lăng và con trai của mình với người ngoài, dùng cái này để con của hắn ta tranh đoạt mệnh cách của Bùi Lăng. Chỉ có điều Tăng không đạt được truyền thừa chân chính của chú, cũng chỉ có thể mượn dùng nghi thức để thực hiện hiệu quả truyền thừa của chú. Nhưng hành động lần này cũng không bằng truyền thừa chân chính của chú rồi. Bây giờ Bùi Lăng tu luyện truyền thừa chân chính của chú thật nhật bí lục. Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức ổn định tâm thần, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu toàn lực vận chuyển thực nhật bí lục. Một khi bắt đầu tranh đạo, vậy cũng chỉ có thể là tiếng không lùi. Người thắng sẽ thu hoạch được tất cả, người thua sẽ không có gì cả. Nhục thân, thần hồn, mệnh cách, thân phận, tu vi, tích lũy đều chỉ là bàn đạp cho người còn lại. Mà ở một chỗ khác, chỗ sâu nhất trong trường tư thục, một cái tòa ốc xá lẻ loi trơ trọi. Mặc dù là ban ngày, sắc trời vẫn khó sáng lên một chút nào. Trong căn phòng u ám lờ mờ, đèn đuốc to như hạt đậu yên tĩnh chiếu sáng, xung quanh yên tĩnh như tờ, dường như không có bất kỳ sinh cơ gì. Bóng dáng u ám ngồi xếp bằng dưới đèn không hề nhúc nhích. Trên bàn cờ ở trước mặt hắn ta lại có mấy quân cờ đen bắt đầu biến thành quân cờ trắng. Sau một lúc lâu, đột nhiên trên bàn cờ, ngoại trừ cái viên cờ trắng ở chính giữa cùng viên cờ đen ở trong góc bên ngoài, tất cả cờ đen và cờ trắng khác đều là hơi lấp lá, chợt biến thành nửa trắng nửa đen. Mà vẫn là chỗ sâu trong trường tư thuộc, trước ốc xá lẻ loi trên trời kia. Sơn trưởng áo xanh trắng bệch đứng đấy không nhúc nhích, khuôn mặt lạnh băng âm trầm, không có bất kỳ dao động gì, như là một cái pho tượng. Mưa to tì tiện rửa sạch tất cả trong đình viện, hơi nước bay múa theo gió thấm ướt ống tay áo. Răng rắc, một cái đạo kinh lôi nổ vang giữa không trung, tử điện ngang trời, trong nháy mắt chiếu rọi mặt mũi vặn vẹo dữ tợn của sơn trưởng. Chỉ là trong giây lát điện quang tán đi, dưới sắc trời ảm đạm, vẻ mặt sơn trưởng vẫn là lạnh như băng, âm trầm như thế, dường như vẫn là như thế, chưa bao giờ thay đổi. Bỗng nhiên lúc này giọng của hắn lạnh như băng mở miệng: "Kiểm tra sớm." Còn chưa nói hết câu, hoàn cảnh xung quanh xảy ra thay đổi. Ngoài trừ tòa ốc xá phía sau hắn ta, tất cả kiến trúc, hoa cỏ, ao, gạch đá bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, dường như từ vật thật biến thành một cái bức tranh sinh động như thật. Lúc này, đang theo bức tranh cuốn lên, nhanh chóng kiềm chế đi. Toàn bộ không gian trường tư thục khê ngọ bắt đầu vặn vẹo, đình viện như là bản màu bị đổ trong nháy mắt. Muôn hồng nghìn tía sinh cơ bừng bừng, hóa thành một cái đoàn màu sắc hỗn độn, lại bị lôi kéo, khi thì dài mảnh, khi thì tròn giác. Đầu tiên ốc xá biến lớn, nguy nga như là ngọn núi. Tiếp theo nhanh chóng thu nhỏ, chỉ như một cái món đồ chơi, tiện tay có thể cầm lên. Đường nhỏ lát gạch xanh như là một cái đòn đang rối, bị bàn tay vô hình vo lại, thì ý lôi kéo. Cùng lúc đó, quy tắc cũng bắt đầu hỗn loạn đi. Ao điên đảo, cá bơi trên trời, nước mưa treo ngực, ở giữa hoa mọc lay động sinh ra vô số con mắt và răng nhọn. Trường tư thục vốn có phong cảnh đáng yêu, vui vẻ phồn vinh, trong khoảnh khắc tràn đầy quái dị, vặn vẹo, hỗn loạn và nguy cơ. Tiếng mưa rơi ù ù, cửa của học đường chứa ớt, bên ngoài hành lang dưới mái hiên, màn mưa che đậy một cái phần tầm mắt. Hoa cỏ cách vài chục bước đều là một cái khoảng đỏ xanh mờ mờ. Váy gấm của Chung Quỳ Kính Y bồng bềnh tua rua trên búi tóc, lay nhẹ theo gió, hơi mờ mịt đứng dưới hiên. Cách nàng không xa, vẻ mặt của Kê Trường Phù như là thường, biểu cảm cung kính, đáy mắt lại hàm chứa vẻ quỷ nguyệt. Vẻ mặt rất nhiều học sinh đều là trống rỗng, chết lặng, nhắm mắt theo đuôi hộ tống bên cạnh. Tầm mắt và lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người của Bùi Lăng. Lúc này sắc mặt của Bùi Lăng đã càng ngày càng nghiêm nghị. Theo sự vận chuyển của thực nhật bí lục, mối liên hệ giữa hắn và sơn trưởng đã trở nên càng thêm ngưng thực. Giữa hư không như có vô số sợi tơ tinh tế vô hình kết nối giữa hai người. Mặc dù sợi tơ cực kỳ là nhỏ bé, lại cực kỳ cứng cỏi, dù là thần binh lợi khí cũng khó có thể cắt đứt. Trong đó lại truyền đến lực kéo to lớn, chỉ cần bất kỳ bên nào hơi không cẩn thận sẽ bị cướp đi tất cả ngay. Bùi Lăng âm thầm vận chuyển công pháp đã dần dần ổn định trận cước. Hắn có cảm giác chỉ cần tiếp theo mình hơi chiếm ưu thế, có thể mượn dùng thân phận sơn trưởng để vụng trộm thả Chung Quỳ Kính Y rời khỏi trường tư thuộc trước. Chỉ có điều, hiện tại hắn chỉ vừa nắm giữ một phần lực lượng quỷ dị, tạm thời chưa thể làm được một cái bước kia. Ta vận chuyển thực nhật bí lục không đủ hoàn mỹ à, phải dùng hệ thống ủy trị mới được. Thế nhưng phải để Cơ Trường Phù ra trước, hắn là thiếu giáo chủ Thiên Sinh Giáo, dù hiện tại mất đi trí nhớ cũng vô cùng nguy hiểm à. Lúc một khóa ủy trị, thân thể không bị mình khống chế, tuyệt đối không thể để Cơ Trường Phù ở bên cạnh. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nhìn về phía học sinh của học đường chứa ớt ở phía sau lưng, phân phó: "Các người đều trở về học đường để vào học đi." Đám học sinh chất phát đáp lời: "Ôi gọn, sơn trưởng." Sau đó bọn họ nối đuôi nhau đi vào học đường chứa ớt, trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếp theo Bùi Lăng lại nhìn về phía của Cơ Trường Phù nói: "Kê phụ tử nè, ngươi trở về giảng bài, nhớ kỹ, nhất định là phải dốc lòng truyền thụ cho cái đám học sinh. Trong lúc giảng bài, đừng rời khỏi học đường." Ánh mắt của Cơ Trường Phù lóe lên, trầm giọng nói: "Sơn trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ dạy bảo cho cái đám học sinh thật tốt." Nói xong, hắn ta quay người đi vào học đường chứa ớt. Thấy cảnh này, vì đề phòng Cơ Trường Phù lại rời khỏi học đường chứa ớt, Bùi Lăng tiếp tục phân phó những học sinh còn lại: "Các người trông coi cửa lớn học đường chứa ớt, nếu Kê phụ tử đi ra từ bên trong, cứ chơi người gỗ với hắn." Đám học sinh còn lại đồng loạt gật đầu: "Vâng, sơn trưởng." Cuối cùng Bùi Lăng nhìn về phía Chung Quỳ Kính Y. Theo lý mà nói, cái vị tứ điện hạ hoàng triều này sẽ không hại hắn, nhưng thân phận hiện tại của hắn là sơn trưởng trường tư thục ở bên trong quỷ dị, tốt nhất vẫn cẩn thận một chút, cũng phải Chung Quỳ Kính Y đợi ở bên trong học được chữ bính. Đang nghĩ ngợi, toàn bộ trường tư thục lúc này đột nhiên như là một bức tranh bị chậm chậm cuốn lên. Trong tầm mắt, ốc xá, đình viện, ao nước, toàn bộ đều hóa thành một cái đoàn màu sắc hỗn độn, lúc lớn lúc nhỏ, hình dạng biến ảo khó lường, dưới sự gò bó của một loại lực lượng quỷ nguyệt nào đó, bị thu nạp đến một cái điểm đen nào đó. Thấy cái loại biến hóa kỳ lạ quỷ dị này sắp lan tràn đến gần không được chứa, Bùi Lăng sắc mặt đại biến. Đây chính là con mẹ nó, cái thằng Sơn Trưởng thật ra tay rồi. Nghĩ đến đây hắn lập tức không kịp mở miệng, lúc này đã toàn lực vận chuyển thực nhật bí lục, đưa tay vạch một cái về phía trước. Ngay sau đó tất cả biến hóa đều dừng ở phía trước học đường chữ ớt, không thể tiến thêm chút nào. Lần đầu sử dụng lực lượng quỷ dị, Bùi Lăng chỉ ra tay lần này đã là cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hồn phách như là không chịu nổi. Cùng lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền đến một cái lực kéo vô cùng cường đại. Bùi Lăng vội vàng đè xuống phản phệ trên hồn phách, dốc hết sức vận chuyển thực vật bí lục. Khó khăn lắm mới ngăn cản được một cái vòng thế công của Sơn Trưởng này. Bùi Lăng còn chưa kịp thở phào, đã thấy một bóng người áo xanh trắng bệch gầy gò chậm rãi đi ra từ bên trong màn mưa. Đây chính là Sơn Trưởng chân chính. Tử điện ngang trời, lôi đình cuồn cuộn, trong nháy mắt sôi sáng ra khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Sơn Trưởng. Giọng của hắn ta âm u lạnh lẽo, lơ lửng không cố định, nghiêm nghị nói: "Bắt đầu kiểm tra sớm." Lúc nói chuyện, hoàn cảnh xung quanh Sơn Trưởng lại xảy ra biến hóa, không gian hóa thành mảng màu mơ hồ hỗn độn, xoay tròn kiềm chế như là một cái vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy hình bóng lay động, lộ ra một cái tòa ốc xá lẻ loi trơ trọi, là gian phòng ở chỗ sâu nhất trong Trực Tư Thục. Nó vẫn đi theo sau lưng của Sơn Trưởng, không hề chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào từ không gian vặn vẹo. Trong Trường Tư Thục, tất cả kiến trúc, đình viện, ao, hoa hồ khác, từng cái sụp đổ thành nguyên điểm, sau đó trực tiếp bị Sơn Trưởng nuốt vào. Chẳng mấy chốc, học đường chữ giáp cũng hóa thành một cái nguyên điểm nho nhỏ trong không gian vặn vẹo kia. Thấy tiếp theo sẽ đến lượt học đường trước, con ngươi của Bùi Lăng co rụt lại, lại không rảnh quan tâm Chung Quỳ Kính Y còn ở bên cạnh, lập tức thầm nói trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị thật nhật bí lục." Hệ thống: "A len ken, hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh quản." "A len ken, hệ thống tu luyện thực nhật bí lục cho ngài." Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 128 của bộ truyện về kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 129 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.